Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Sư Tổ, Thái Thượng Kim Hoa, Trần Thủ Chuyết nhìn trong tay Chí Bảo. Nói là Chí Bảo, kỳ thực chính là một đoàn thật giống bị đốt hòa vào nhau linh kim. Rồi lại thật giống không phải linh kim, như ngọc như gỗ, khoảng chừng đầu người lớn nhỏ, ong ánh cực kỳ. Tự động lưu động, lại cực kỳ kiên cố. Trần Thủ Chuyết cũng không nhận rõ trong đó chất liệu. Không biết đây là vật gì, chỉ là đạo thủ cảm ứng phía dưới. Cái này một đoàn chí bảo, ẩn chứa sức mạnh lớn. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Thủ Chuyết rất là mơ hồ. Ở hắn mơ hồ lúc, Hoa Minh Nguyệt lặng yên xuất hiện, nhìn về phía cái này chí bảo nói. Thứ tốt. Trần Thủ Chuyết lập tức hỏi, tiền bối, cái này là cái gì? Vật này, có thể lấy xưng là thiên chi nguyên thai. Thiên chi nguyên thai, đây là một thế giới cuối cùng tinh hoa. Ít nhất phải là đại thiên thế giới cuối cùng di sản. Cái này mảnh vỡ thế giới đã từng là đại thiên thế giới. Sau đó phát sinh biến cố lớn. Thế giới tan vỡ, hóa thành hiện tại cái này dáng vẻ. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì biến cố lớn, thế nhưng trong tay ngươi thiên chi nguyên thai, nhất định cùng này có quan hệ. Nó chính là thế giới tan vỡ lúc, bạo phát nguyên điểm sản sinh cuối cùng vật chất. Thế giới tuy rằng tan vỡ, thế nhưng đã từng là tinh hoa, tụ tập thành vật này, xem như là một loại kỷ niệm đi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đổi câu nói, cái này chí bảo. Chính là nơi đây nguyên lai thế giới cuối cùng kỷ niệm. Hoa Minh Nguyệt tiếp tục nói, loại này thiên chi nguyên thai, kỳ thực khả năng hình thành ba loại. Một loại là trong tay ngươi loại này, nó chủ yếu công dụng là dùng để luyện bảo. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, chỉ là luyện bảo, đúng, dùng để tế luyện pháp bảo thần binh, nhất định phải cửu giai, tốt một chút có thể lấy được đến hai. Ba kiện, hơn nữa loại này thiên chi nguyên thai, có thể luyện vạn bảo vạn binh, không bị mặc cho cái gì chất liệu ảnh hưởng. Ngươi phải biết, cửu giai pháp bảo thần binh, kỳ thực đều là lấy nguyên tài làm chủ. Nguyên tài cái gì loại, luyện chế cái gì loại pháp bảo thần binh, cái này, nhưng có thể thích làm gì thì làm. Luyện chế chính mình nghĩ muốn pháp bảo thần binh, đây mới là quý giá nhất địa phương. Nói thì nói như thế, thế nhưng cái này cái gọi là chí bảo, ở Trần Thủ Chuyết trong lòng giá trị sụt giá. Hoa Minh Nguyệt không nói gì nói, ai có thể giống như ngươi? Pháp tướng trong lúc đó, chính là tập hợp đủ rồi tám đại cửu giai pháp bảo. Thái thượng đạo nhất, quá sủng ngươi, bình thường đạo nhất, có thể có một cái cửu giai pháp bảo thần binh. Cái kia đều là hướng Nam Thiên Môn dập đầu lại. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Hắn vốn không hề để ý. Hoa Minh Nguyệt tiếp tục nói. Ngoại trừ thiên chi nguyên thai, còn có địa chi nguyên thai. Bảo vật này dùng đến tăng lên thứ nguyên động thiên. Còn có một loại linh chi nguyên thai. Sinh linh có thể dùng đến luyện hóa phân thân, tăng cường sinh mệnh tiềm chất. Trần Thủ Chuyết thử đem thiên chi nguyên thai thu nhập đến chính mình bàn cổ thế giới trong, thu nhập trong đó, thiên chi nguyên thai biến mất. Trần Thủ Chuyết lấy chính mình quyền hạn cảm ứng được đối phương không cách nào tìm tới. Yên lặng cảm ứng, ở đây tùy tiện thế giới, đã có ba cái quyền hạn người đến đây, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau cảm ứng không tới, hoặc là cảm ứng được. Cũng là không thèm để ý. Trần Thủ Chuyết quyền hạn so với bọn họ đều cao, có thể lấy che đậy bọn họ, để bọn họ không cách nào phát hiện mình. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cau mày, không được, bởi vì cái này tam đại quyền hạn người không tìm được thiên chi nguyên thai, liền sẽ vẫn tìm đi xuống, cuối cùng nhất định sẽ tìm tới địa khư thế giới. Thiên chi nguyên thai bị chính mình thu hồi, bọn họ không tìm được, thế nhưng bọn họ sẽ tìm được chính mình. Mặc dù mình có thể lấy che đậy bọn họ, khoảng cách quá gần rồi, loại này che đậy liền không có ý nghĩa. Trần Thủ Chuyết không dám đánh cược. Hắn thở dài một hơi, lấy ra thiên chi nguyên thai. Vật này không thể lưu lại. Đồ vật tuy tốt, thế nhưng so với tự bản thân mệnh, rẻ mạt, nhưng là, xử trí như thế nào đây? Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, ở mảnh vỡ thế giới, xa xôi nơi sâu xa, có tam đại cẩu tộc đạo nhất vết tích, chỉ có thể như vậy. Rùa hổ nuốt sói, yên lặng một điểm, kình đạo thánh khô long vinh kiếp diệt thế Trần xuất hiện. Trần Thủ Chuyết đem bảo vật này giao cho hắn. Khô long vinh kiếp diệt thế Trần am hiểu nhất bí ẩn. Vì lẽ đó giao trộm của hắn trộm truyền đưa tới. Diệt thế Trần biến mất, tự mình ẩn giấu, không có ai có thể lấy nhìn thấy hắn. Hắn mang theo thiên chi nguyên thai, đi tới này cẩu tộc đạo nhất vị trí. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, ở trong động phủ của mình, coi như chưa từng xảy ra gì cả. Tự mình tu luyện, tam đại quyền hạn người, ở đây mảnh vỡ thế giới, đều là lấy ẩn giấu trạng thái, yên lặng tìm kiếm, thật giống cảm giác được bọn họ đến. Vòng xoáy lớn nơi mới vừa thức tỉnh đại lão, lại là một lần ngủ say, đã không còn bất kỳ âm thanh gì. Tam đại quyền hạn người, ở mảnh vỡ thế giới yên lặng tìm kiếm, bọn họ thật giống vô tình hay cố ý, không có tới gần Bạch Hồng, bởi vì bọn họ có Bạch Hồng quyền hạn, bảo vật ở đây lập tức cảm ứng được, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có một cái so với bọn họ quyền hạn còn cao Trần Thủ Chuyết. Bất quá tìm một hồi, không có phát hiện chí bảo vết tích, có một cái quyền hạn người, đã đến gần rồi Bạch Hồng trong địa khư thế giới. Đột nhiên, ở này cẩu tộc đạo nhất nơi đó, diệt thế Trần lóe lên, tát, hắn bị đối phương phát hiện đánh chết. Theo cái chết của nó, cái kia chí bảo vết tích cũng là lóe lên, quyền hạn người lập tức biến mất, thẳng đến nơi đó mà đi. Sau đó, ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong, chính là vô cùng ánh sáng xuất hiện, có người ở chiến đấu. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không cảm giác được trong đó quá trình chiến đấu. Ở đây ánh sáng trong, địa khư thế giới bạo phát cường đại nhất tự mình bảo vệ. Cất giấu trong đó thiên tôn ra tay, bảo vệ này giới, cái kia ánh sáng, xuất hiện cực nhanh, biến mất cũng cực nhanh, thoáng qua liền thể, sau đó tất cả khôi phục bình thường, chỉ là mảnh vỡ thế giới khu vực biên giới. Có ít nhất 1/30 mảnh vỡ thiên thạch, hóa thành bột mịn, cũng không tiếp tục ở. Đây là phát sinh cái gì? Hoa Minh Nguyệt lặng yên nói, diệt thế Trần đem thiên chi nguyên thai mang tới cẩu tộc cửu giai nơi. Nhập đối phương phạm vi, lập tức bị cẩu tộc cửu giai phát hiện đánh chết. Cẩu tộc cửu giai nhặt lấy thiên chi nguyên thai, mừng như điên, nghĩ muốn mang đi. Sau đó có người đến, đánh giết trong chớp mắt một cái trong đó cẩu tộc cửu giai, cướp đoạt thiên chi nguyên thai, không nghĩ, cũng có cẩu tộc đại năng ở, bảo vệ còn lại hai cái cẩu tộc cửu giai, cùng này người đại chiến, sau đó lại là một người, trợ giúp người thứ nhất, hai đối với một, này cẩu tộc đại năng đi xa, bọn họ truy sát, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Biết rồi ba cái quyền hạn người, thình lình có một cái là cẩu tộc đại năng, mặt khác hai cái, thật giống là nhân tộc tu sĩ, bởi vì phát hiện cẩu tộc lập tức đánh chết, sạch sẽ lưu loát, tám thành là nhân tộc tu sĩ, làm không tốt là thái thượng đạo tu sĩ. Sư phụ, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nếu như là sư phụ, hắn khẳng định cảm giác được. Ở đây mảnh vỡ thế giới phát sinh như vậy đại chiến đấu. Cả cái địa khư thế giới trong, tất cả mọi người là kinh ngạc. Đây là phát sinh cái gì? Nhanh cầu viện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có chờ bọn họ cầu viện, có thiên tôn đến đây. Cửu cung hạc còn có ba đại thiên tôn, ngang trời đến đây, tọa trấn nơi đây, kỳ thực. tam đại quyền hạn người cũng đã rời đi. Sự tình đã xong xuôi. Bọn họ có tới hay không đều không trọng yếu. Cửu cung hạc đến đây, lập tức động viên mọi người. Mọi người không phải sợ. Cẩu tộc chuẩn bị tập kích nơi đây. May là Thái Thượng Đạo Thiên Trọng Đại Trưởng Lão Thái Thượng Kim Hoa. Vừa vặn tâm huyết dâng trào. Bấm tính nơi đây gặp nạn. Lại đây viện trợ. Phá diệt cẩu tộc âm mưu kế hoạch. Nghe được hắn nói như thế, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Thái Thượng Đạo Thiên Trọng Đại Trưởng Lão Thái Thượng Kim Hoa. Trần Thủ Chuyết tìm tới Cửu Cung Hạc. Hỏi, đây là người nào a? Cửu Cung Hạc trần chờ một chút. Nói, ngươi không biết, ngươi nhưng là thiên tu sĩ a? Trần Thủ Chuyết lắc đầu. Hắn thật không biết, ngươi sư tổ a? Hiện tại Thái Thượng Đạo Nhất Lão Sư Thái Thượng Kim Hoa a. 36 bí truyền Thái Thượng Kim Hoa, Thái Thượng Qua Lưu, Thái Thượng Bạch Bích, đều là hắn sáng tạo. Hắn chính là Thái Thượng Đạo Thái Thượng Thiên Trọng Đại Trưởng Lão a. Trần Thủ Chuyết đối với người này không biết gì cả. Sư phụ, tổ sư gia, sư phụ cũng không có giới thiệu qua a. Vì hóa giải lúng túng, hỏi hắn, Thiên Trọng, đó chính là thứ hai trưởng lão, cái kia thứ nhất đại trưởng lão đây. Thứ nhất đại trưởng lão, Thái Thượng Xích Tinh a. 36 bí truyền Thái Thượng Xích Tinh, Thái Thượng Kết Thằng, Thái Thượng Kiến Mộc, đều là hắn sáng tạo. Có người nói hắn là Thái Thượng Kim Hoa Sư Huynh, chỉ là, bọn họ cũng không bằng sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi mở ra Thái Thượng Bát Tuyệt Kim Cương Trác, lực ép hai người bọn họ trở thành Thái Thượng Đạo Tông Chủ. Ngươi không biết, trong tông môn đã sớm truyền thuyết bọn họ thầy trò bất hòa. Sư phụ ngươi quá hung hăng, lực ép sư phụ sư bá. Bất quá, giữa bọn họ ân oán, cái kia đều là trăm vạn năm trước chuyện xưa, ta cũng không biết bao nhiêu. Trần Thủ Chuyết một nhếch miệng, đến đây có thể xác định chính mình sư tổ Thái Thượng Kim Hoa. Tất là quyền hạn người một trong, sư tổ cùng sư phụ trong lúc đó, khẳng định bất hòa, nhìn mình đồ đệ làm tông chủ. Sư tổ thật giống cũng là rất mạnh, khả năng đã thập giai, vì lẽ đó hắn nghĩ cướp đoạt nơi đây bạch hồng quyền hạn. Lên cấp 11 cấp. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được trong lòng nóng lên. Sư tổ cái gì, chính mình cũng chưa từng thấy. Quan hệ gì đều không có. Sư phụ có thể đừng bại a. Trần Thủ Chuyết nhất định phải toàn lực chống đỡ sư phụ. Đột nhiên, ở cái kia phương xa, tiêu tan mảnh vỡ thế giới biên giới. Ầm ầm mung mạnh, thình lình thật giống một cái cực lớn rêu xuất hiện. Có tới 13.000 dặm diện tích, dường như một cái loại nhỏ thế giới. Mọi người ở đây toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thiên tích, tán linh thiên tích, có đạo nhất ở đây tử vong. Cái này, đây là đài trò đái a. Đây là cẩu tộc cửu giai chết ở chỗ này. Làm sao có khả năng? Không có đạo lý a. Đạo nhất chân ngã tử vong, có chết rồi liền chết. Không có bất kỳ để lại, có nhưng là sẽ hình thành một đạo thiên tích, bao nhiêu vạn năm không đổi, tồn tại trong vũ trụ, chứng minh hắn đã tới, gọi là tán linh thiên tích. Đương nhiên loại này tán linh thiên tích, không có biện pháp cùng Bạch Hồng so sánh, Bạch Hồng thuộc về kỳ tích, tán linh thiên tích thuộc về đạo nhất tử vong di tích. Thời khắc này, địa khư thế giới lập tức cuồng hoan lên. Từng cái thiên tôn, mỗi cái đến đây, đảo mắt nơi này tụ tập mười mấy cái thiên tôn, bọn họ toàn bộ đi tới cái kia đài trò đái thiên tích. Cửu giai đạo nhất tử vong, tán linh hình thành loại này tán linh thiên tích, hắn thế giới thứ nguyên, hắn tu luyện đại đạo, đều ở cái này tán linh thiên tích trong, rất nhiều thiên tôn, đều là lại đây tầm bảo, tìm kiếm cơ duyên. Đạo nhất tán linh thiên tích, đối với thiên tôn tới nói, đó chính là lớn nhất cơ duyên, ở đây cũng có thể lấy tìm được chính mình lên cấp đạo nhất đại đạo. cái kia tán linh thiên tích mới vừa hình thành, cũng chính là thiên tôn có thể lấy tới gần. Chờ đến thời gian nhất định sau khi bị thiên tôn tìm gần đủ rồi, tán linh thiên tích cũng sẽ dần dần ổn định. Khi đó chính là đến phiên địa khư linh thần tầm bảo. Ở sau đó, chính là pháp tướng chân quân bãi săn. Ở sau đó, đến phiên thánh vực chân nhân, tử phủ chân sĩ, một kình tử, vạn vật sinh, hết chương.